Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 659, Raw. Gió xoáy Whirlwind, tan vỡ huấn luyện ra. Đây là, thanh âm gì? Đau buồn thúc không biết bị cái gì lực lượng thần bí đưa đến rừng nhiệt đới bí cảnh nhập khẩu. Đây gì quốc gia nữ huấn luyện ra Sakai đẹp tá. Lại đang mê cung chi vượt qua 6 cái giờ đồng hồ. Này 6 trong 4 giờ. Sakai đẹp tá không ngừng mắng đây nên chết mê cung. Hoa hời 2 cái giờ đồng hồ mắt thấy thật vất vả sắp thành công xông qua phương cách số độc mê cung. Đặc biệt sao lại bị truyền tống đến một cái lạ lẫm rừng nhiệt đới mê cung nhập khẩu. Nếu là tâm tính thiếu một ít huấn luyện ra, bất luận nam nữ cũng sẽ cảm thấy một hồi tan vỡ. Mặc dù lấy Sakai đẹp tá hài lòng tâm tính, còn là nhịn không được chửi bới. Này rừng nhiệt đới mê cung, đặc biệt sao tại sao có thể có nhiều như vậy Caterpia? Sakai đẹp tá trực tiếp gọi xuất Linowan một đường làm lật không biết bao nhiêu Caterpie. Rốt cục tới giết ra một mảnh tiền đồ tươi sáng. Bởi vì phía trước liền có một chỗ sông ngòi. Chỉ cần qua này sông ngòi, chính là nở đầy mỹ lệ tiên hoa bỉ ngạn. Vừa lúc đó, thiên không truyền đến một tiếng bén nhọn cao vút thanh âm, phá vỡ tất cả bí cảnh chi yên tĩnh. Sakai đẹp tá thần sắc rồi đột nhiên biến đổi. Bởi vì nàng trước mắt kia bờ sông đối diện tiên hoa cự ly nàng càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, nàng cùng Linowan hai cái thân ảnh không bị khống chế địa ngược lại bay lên. Không, một giây sau, Sakai đẹp tá giam cầm hai mắt mơ hồ mở ra. Cảnh vật chung quanh, cảm giác đâu dường như có điểm gì là lạ. Này sâu sắc nhập khẩu, Sakai đẹp tá lúc trước vẫn nhìn qua một lần. Thậm chí còn giống như có phần quen thuộc. Không hề nghi ngờ, nàng lại nhớ tới rừng nhiệt đới mê cung nhập khẩu. Lần thứ nhất nàng là bị cưỡng chế hoán đổi mê cung cảnh tượng. Lần này, nàng là trực tiếp bị đuổi về mê cung nhập khẩu. Ta đến cùng tạo cái gì nghiệt a? Sakai đẹp tá cũng sắp đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Này 18 cái giờ đồng hồ. Trở lại nguyên điểm chính mình, tương đương với cũng không có làm gì, bí cảnh trong cái gì hy hữu Pokemon đều không có gặp được. Đây là thiên không chi thành bí cảnh sao? Đây quả thực là một cơn ác mộng. Chuyện cổ tích trong, đều đặc biệt sao là gạt người? Gạt người, ngay tại Sakai đẹp tá hoài nghi nhân sinh cùng với tinh thần tan vỡ điểm giới hạn. Kia rừng nhiệt đới mê cung chi. Loáng thoáng dường như có cái gì một đại đoàn xanh mơn mởn đồ vật bay tới. À, Caterpie, những cái này Caterpie tất cả đều là ánh mắt mê muội. Chính là bị Sakai đẹp tá Linowan chùy lật những cái kia. Tổng cộng 21, cùng với thiên không kia một tiếng cao vút ro, tất cả đều đưa đến Sakai đẹp tá trước mặt. Thậm chí trực tiếp trước mặt tới một lần lẻ cự ly tiếp xúc. Ô ô ô, tại sao phải đối với ta như vậy? Ta đến cùng làm gì sai? Một tiếng này, tên là Ro, trực tiếp đưa mê cung thăm dò người trở lại mê cung nhập khẩu. Tại thiên không chi thành bí cảnh, cái này cũng không chỉ có Sakai đẹp tá một cái huấn luyện ra nghe được này phá vỡ yên tĩnh minh. Thanh. Những cái này huấn luyện ra đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị đưa về bí cảnh mới bắt đầu nhập khẩu. Ta đi trọn vẹn 18 tiếng đồng hồ a. Tại sao phải tàn nhẫn như vậy địa đối đãi ta? Vừa muốn một lần nữa lại đến. À, phiền quá à. Tại sao lại như vậy? Muốn cách âm, không thể nghe nữa đến cái này giống như ro đồng dạng thanh âm. Này thật sự là tai bay vạ gió, bị một tiếng này mạc danh kỳ diệu xuất hiện, ro, ảnh hưởng lớn nhất, chính là này một ít sớm quốc gia khác khu huấn luyện ra nhiều binh sĩ 12 tiếng đồng hồ tiến nhập. Bí cảnh đây gì quốc gia huấn luyện ra, những cái kia đằng sau tới khả năng vẫn đi chưa được mấy bước đường. Một lần nữa trở lại mê cung nhập khẩu cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng những cái này tiến nhập mê cung 18 cái giờ đồng hồ đây di quốc gia huấn luyện ra. Thảm, không có trò chơi lưu trữ, chỉ có thể từ đầu lại đến. A Tây, A Tây, A Tây A, tại sao lại cái dạng này Smecta? A Tây, ngoạt tàu, ngoạt tàu, ngoạt tàu, này đặc biệt sao? Không phải là ta mộng tưởng bắt đầu địa phương sao? Tại sao lại đặc biệt sao trở về? Vạn Khải Chu sắc mặt xanh mét địa nhìn mình chỗ này mảnh đào hoa đua nở bí cảnh mê cung. Liền đặc biệt sao cảm giác như là luân hồi một lần. Này 10 dặm hoa đào đều còn giống như chưa đi đến đâu. Liền trực tiếp chạy trở về trước kia nhập khẩu. Điều này cũng mới đau buồn thúc a. Gadiva, lần này chúng ta phải chú ý. Ngàn vạn không thể lại bị ro cho ảnh hưởng đến. Đây rốt cuộc là cái gì Pokemon như vậy không có tố chất. Giống lớn tiếng như vậy làm gì? Hù đến ta cũng không tính. Hù đến hoa hoa thảo thảo thế nào? Vạn Khải Chu nhìn trước mắt Trọng Khải nhập khẩu. Lại một lần nữa cầm chân bước vào. Cam, lần này siêu năng cách âm đã sẵn sàng. Chẳng lẽ còn có thể sẽ đem ta Vạn Khải Chu đưa về hoa đào mê cung nhập khẩu hay sao? Vạn Khải Chu loáng thoáng cảm giác chính mình dường như không nên lập gờ. Nhưng là mình cũng đã xui xẻo như vậy đau buồn thúc một lần. Chẳng lẽ hạnh vận nữ thần còn có thể hàng lâm đến bên cạnh hắn? Làm sao có thể? Một giờ về sau, ngoạt tàu, ngoạt tàu, ngoạt tàu, tới. Gió xoáy whirlwind, hoa đào mê cung chi, nổi lên một hồi to lớn phong, hoa rơi mưa, đào dạng đỏ, giống như là điện ảnh chi như vậy duy mỹ hoa vũ bức họa cuộn tròn. Chỉ tiếc, tại kia bệnh tâm thần có chút tan vỡ thanh âm chi. Bức cách trong chớp mắt liền giảm xuống đến không giờ. Cái gì là sinh thế 10 dặm hoa đào? Này đặc biệt sao là được? Một cuốn. Gió xoáy whirlwind lại một lần nữa đưa Vạn Khải Chu trở lại hoa đào mê cung nhập khẩu. Hắn lúc này mới đi bao lâu? Lúc này mới không được một giờ a. Liên tục trở lại bí cảnh mê cung nhập khẩu hai lần. Vẫn để cho hay không người vui sướng địa chơi đùa a. Này không công bình, không phải do Vạn Khải Chu nói chuyện, bởi vì này một cuốn, gió xoáy whirlwind vẫn cầm trong mê cung 10 dặm hoa đào đi theo thổi tới. Mệt sức mặc kệ, đánh chết ta ta cũng không đi hoa đào này bí cảnh. Yêu người nào đi ai tới đi. Một lần ro, một lần, gió xoáy whirlwind, có bản lĩnh thunder a, đánh cho lôi thử một chút a a a. Ngoạt tao, hoa đào bí cảnh trên không, sáng lên một đạo sấm sét giữa trời quang. Này một đạo lôi đình, trực tiếp bổ vào Vạn Khải Chu trước mặt một cây đào trên cây. Vạn Khải Chu, Gadiva, Vạn Khải Chu biên từng mai Pokebo sáng lên. Một cái ba nét lạnh run địa nhìn mình chủ nhân. Hẳn là, chủ nhân của mình mới thật sự là ba nét. Hơn nữa còn là hình người thái loại kia. Đại ca ta sai, ta đi, ta đi, ta tiếp tục đi vẫn không được đi. Vạn Khải Chu thật sợ mình này mảnh sân bãi biến thành oanh tạc khu. Thiên không chi thành bí cảnh trong quả nhiên là có thần bí tồn tại. Không phải là ro chính là gió xoáy whirlwind, thậm chí nói thunder liền thunder. Vạn Khải Chu nhanh chóng tại đây một cây bị sét đánh cháy khét cây đào trước mặt bay bay. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Tauro, đại trúc quỳ. Chúng ta nhanh chóng xông lên a a. Chỉ cần chúng ta chạy rất nhanh, đằng sau gió xoáy whirlwind liền đuổi không kịp chúng ta. Ngô Hữu Tiễn cao giọng hét lớn. Chiêm chiếp tíu tíu, tiểu chiêm chiếp nhìn xem đằng sau thổi cạo mà đến gió xoáy whirlwind, một chút cũng không sợ hãi, thậm chí còn nghĩ tại chủ đầu người thượng nhảy đáp vài cái. Đây là sáng chim bài. Tiểu tiểu hồ điệp kích động cánh, tựa hồ ảnh hưởng đến cả một cái thiên không chi thành bí cảnh. Chỉ bất quá, bí cảnh phát sinh cổ quái sự kiện bắt đầu, liền ngay cả Rigirok cũng không có ý thức được thiên không chi thành bí cảnh chi đến cùng. Thức tỉnh cái gì? Đây là một cái gấp không gian thế giới. Từng huấn luyện ra vị trí không gian là tương đối độc lập. Trừ phi, có huấn luyện ra đánh vỡ không gian hàng rào. Dương Ngự tự nhiên không biết hiện tại tại tất cả thiên không chi thành bí cảnh trong có bao nhiêu. Huấn luyện ra bị đủ loại mê cung trọng khải mà tan vỡ nỉ non. Tóm lại Dương Ngự bản thân bây giờ thật là hưng phấn. Bởi vì, trùng điện bảo nhóm bắt đầu dần dần tiếp nhận cá ướp muối vương. Trùng điện bảo mới bắt đầu tiến hóa hình là mạnh mẽ hàm gà mẫu trùng. Mạnh mẽ hàm gà mẫu trùng rất giống là một ít xác dùng khí đầu cắm. Có hai cái tương tự đầu cắm hàm bộ. Vì ngăn ngừa bị loài chim Pokemon tập kích, hội thường xuyên tụ tập tại hệ Electric Pokemon nghỉ lại địa phương. Bất quá, có như vậy một đoàn trùng điện bảo, chúng cũng không cần e ngại loài chim Pokemon. Tại đây một phương điện chi lộ kính trong, không có cái gì thiên địch, cho nên số lượng nhiều kinh người, trùng điện bảo có thể cho cái khác Pokemon cung cấp điện lực. Dưới bình thường tình huống, trùng điện bảo tiến hóa hình cái sẻng nông pháo trùng liền thường xuyên mang theo trùng điện bảo. Với tư cách là hậu bị pin sử dụng, chỉ bất quá, hiện tại trùng điện bảo đã chướng mắt cái sẻng nông pháo trùng. Thậm chí cái sẻng nông pháo trùng cũng phải nghĩ kỹ chính mình trình độ. Cá ướp muối vương chính là trùng điện bảo nhãn lớn nhất cái sẻng nông pháo trùng. Không chỉ có thể tiếp nhận trùng điện bảo điện lực xác duy trì. Quan trọng hơn là khá lớn, đủ cường hãn, thi triển ra tịch diệt lôi đình đại pháo. Quả thật đổi mới trùng điện bảo đối với hệ electric lực lượng nhận thức. Thậm chí cái sẻng nông pháo trùng cũng phải cam bái hạ phong. Xưng cá ướp muối vương vi tối cường. Bởi vì cái sẻng nông pháo trùng mỗi một lần chỉ có thể mang một cái trùng điện bảo với tư cách là hậu bị pin, trái lại cá ướp muối vương. Có bao nhiêu trùng điện bảo, liền có thể tới bao nhiêu. Thậm chí ai đến cũng không có cự tuyệt. Càng nhiều càng tốt, nếu có như thế châu bò, cá ướp muối, cái sẻng nông pháo trùng, vương, che chở. Trùng điện bảo còn cần lo lắng chính mình an toàn sao? Căn bản không cần. Về phần cho lão đại xung xác đơn giản như vậy sự tình, trùng điện bảo sớm đã có giác ngộ. Bình thường đều là như thế này. Cũng không có việc gì bị cái sẻng nông pháo trùng cầm lấy đi đánh nhau. Vạn nhất lúc nào đánh không lại liền game over. Dragini lúc này vô cùng hâm mộ mà nhìn lúc này cá ướp muối vương. Sâu sắc, cá ướp muối vương sâu sắc bá vương khí hơi nghiêng giò. Nhiều như vậy trùng điện bảo nhau nhau tụ tập lại cam nguyện đương tiểu đệ. Nghĩ tới chính mình, vì cái gì những cái kia nhìn xem khả ái lại hương vị ngọt ngào ngon miệng xương sữa tiên cùng tiểu. Tiên sữa liền không giống những cái này trùng điện bảo làm như vậy đâu này. Rõ ràng Bratini cũng rất lợi hại hảo phạt. Chẳng lẽ Dratini hai mắt tỏa sáng, là mình còn chưa đủ có thể ăn. Nhất định là mình tại xương sữa tiên cùng tiểu tiên sữa những cái kia Pokemon trước mặt bày ra sức. Ăn quá nhỏ, để cho xương sữa tiên cùng tiểu tiên sữa cảm thấy Dratini không thể duy nhất một lần bắt bọn nó sàn. Xuất ra sữa tươi dầu phi đạn ăn hết tất cả. Vừa nghĩ tới phía trước băng chi lộ kính lãnh địa chỗ đó có nhiều như vậy xương sữa tiên cùng tiểu. Tiên sữa, Dratini cảm giác được một chút áp lực. Bất quá, Dratini tuyệt đối sẽ không để cho xương sữa tiên cùng tiểu tiên sữa thất vọng. Dratini nhất định sẽ nỗ lực rộng mở cái bụng ăn. Ăn càng nhiều càng nhiều càng nhiều. Để cho xương sữa tiên cùng tiểu tiên sữa cảm thụ một chút Dratini thực lực chân chính đâu meo. Anh, Miss Magius ôm lấy một cái trùng điện bảo tới chơi. Đầu ngón tay sáng lên xì xì xì điện quang.